Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1435, chương 1434. Ma đạo sĩ lĩnh vực, cứ như vậy, tranh tài thời gian càng ngày càng gần, chờ đến trọng tài tuyên bố đám tuyển thủ có khả năng ra trận lúc. Sân thi đấu hai bên lối đi bắt đầu mở ra, nhường hai đội tuyển thủ lần lượt vào sân. Bên trái vào sân chính là E571 tiểu đội các đội viên. Chi tiểu đội này làm vô cùng có hy vọng tấn thăng làm cấp D cấp E tiểu đội. Nhân viên chỉ có 3 tên, đều là Sky Wizard khoa dự tính học sinh, mà lại cũng đều là thiếu nữ. Từng cái thân mặc phòng hộ phục vào sân, trên mặt còn mang theo có chút khẩn trương cùng với xúc động. Không có cách, làm cấp E tiểu đội. Đi qua các nàng tiến hành bài danh chiến lúc khẳng định không có có nhiều như vậy người xem ở đây. Cho nên hội thấy khẩn trương cùng xúc động cũng là chuyện tình đương nhiên. Mà ở bên phải vào sân liền là E601 tiểu đội. Chỉ gặp, dùng Misora cầm đầu, Lexi cùng Rico đi theo ở sau lưng hắn. Ba người theo tự vào sân, thấy trận này bài danh chiến nhân vật chính vào sân. Trên khán đài lập tức phát ra tiếng hoan hô to lớn. Chỉ là, cái kia tiếng hoan hô nội dung nhưng lại làm kẻ khác không dám khen tặng. Lên đi, nhược tiểu nhất đội, lên đi, cấp độ ép tiểu đội. Để cho chúng ta xem các ngươi có phải hay không thật sự có bản sự nhường Lorelei học trường. Làm huấn luyện viên của các ngươi đi, cũng đừng làm cho chúng ta thất vọng Tranh thủ thời gian thua trận đi. Xuyệt, xuyệt, tiếng hoan hô liền giống như vậy dẫn tới từng đợt cười vang. Hoàn toàn liền là tại khen ngược. Cái này khiến Misora hỏa khí tựa hồ cũng đi lên. Rất muốn bùng nổ, lại bị nhút nhát Lexi gắt gao ôm lấy. Hết lần này tới lần khác Rico còn tự mình dùng ánh mắt khinh bỉ quét mắt toàn trường. Phảng phất tại nhìn xem một đám đầu óc còn không có phát dục hoàn toàn vượn người một dạng. Nhưng khán giả càng là lửa giận ngút trời. Từng cái liên tục uống lên không hay. Thậm chí cho E571 tiểu đội lên tiếng ủng hộ. Đánh ngã các nàng. Đánh bại các nàng. Làm cho các nàng biết lợi hại. Cố gắng lên. E571 tiểu đội. Cố gắng lên. Khán giả liền bày biện ra dạng này lưỡng cực hóa. Đối với cái này, E571 tiểu đội ba thiếu nữ khuôn mặt đều thông đỏ lên. Không phải là bởi vì thẹn thùng, mà là bởi vì quá mức kích động quan hệ. Vốn chỉ là 13-14 tuổi thiếu nữ, đi qua còn chưa từng có nhận lớn như vậy quan tâm. Bây giờ bị toàn trường nhiều như thế người xem cố gắng lên. Không kích động đến mặt ẩm ướt đỏ, cái kia là chuyện không thể nào. Nếu như đối thủ là cái gì cường địch, cái kia E571 tiểu đội các thiếu nữ còn hội bởi vì sợ bị trò mèo cùng với nhường người xem thất vọng mà nhút nhát, nhưng đối mặt là chi kia nổi danh nhược tiểu nhất đội, làm có hy vọng thăng lên cấp D tiểu đội, chúng nữ nhóm tự nhiên là lòng tin 10 phần. Tốt, nhìn ta đưa các nàng toàn diện đánh ngã, nhường đại gia xem sự lợi hại của chúng ta. Dạng này Lorelei đại nhân cũng sẽ đối với chúng ta vài phần kính trọng. E571 tiểu đội ba người cứ như vậy cho mình cổ động. Trái lại E601 tiểu đội ba người bị toàn trường đảo lớn tiếng khen hay, còn bị đối thủ khinh thị như vậy, trong lòng khó chịu có thể nghĩ. Thấy rõ ràng một màn này, trên khán đài drama mấn người cũng là một trận không thể làm gì. Xem ra trận đấu này phải có điểm huyền niệm. Rama liền như thế đánh giá. Nói cũng đúng đây. Chloe phụ họa nhẹ gật đầu. Liền Kanata cùng Yuri đều không có phản đối. Tuy nói, liền song phương chiến tích cùng thành tích đến xem, E601 tiểu đội nên không có khả năng thắng nổi E571 tiểu đội. Liền Rama đều tuyên bố E601 tiểu đội có nghiêm trọng thiếu hụt. Trận này bài danh chiến tình huống sẽ rất tồi tệ. Có thể hiện tại xem ra, liền hỏng bét mà nói. Hai bên tương xứng, 571 tiểu đội chưa bao giờ đối mặt qua nhiều người như vậy lên tiếng ủng hộ. Tại đây cái ngoài dự liệu trên sân khấu cũng quá xúc động. Chỉ sợ sẽ đánh mất không ít bình tĩnh cùng sức phán đoán. Furon dùng góc độ khách quan bình tĩnh, phân tích trận đấu này tình huống, mà mọi người cũng giống như nhau ý nghĩ, bao quát Rama, cho nên Rama mới cho rằng, vốn là E601 tiểu đội gặp nạn tình huống. Hiện tại có lẽ xuất hiện một chút hy vọng sống. Cái này là cái gọi là thế sự khó liệu a. Rama cũng không có sinh ra cái gì quá nhiều cảm tưởng. Chỉ thì cho là như vậy mà thôi. Này đổi lấy Yuri một câu. Học trưởng cho rằng, người chỉ đạo qua E601 tiểu đội có thể chiến thắng sao? Yuri liền giống như đang thử thăm dò lấy Rama một dạng. Tầm mắt vẫn như cũ thẳng tắp nhìn xem trong sân. Lại hướng về Rama đưa ra chất vấn. Đối với cái này, Rama cất ra một đáp án. Chiếu hiện tại tình huống đến xem. E601 tiểu đội phần thắng nên không ít. Rama bình tĩnh đáp. Cuối cùng, hẳn là sẽ là E601 tiểu đội chiến thắng a. Rama đoán được kết cục này. Chỉ là, coi như muốn chiến thắng. Vậy cũng không có đơn giản như vậy. Rama cong lên khóe miệng. Tóm lại, tiếp tục xem tiếp đi. Nghe vậy, Yuri há hốc mồm, muốn nói chút gì đó, nhưng vẫn là nhắm lại. Mọi người liền nhìn về phía trong sân, càng chuẩn xác mà nói, phải nói là nhìn về phía sân thi đấu vị trí trung ương. Ở nơi đó, có một cái khắc đầy thật nhỏ run phù văn hình vẽ khối cầu tạo hình vật đang ở thăng lên trên trời. Một hồi về sau, tranh, theo khối cầu tạo hình vật sáng lên. Từng vòng phù văn hình thành chữ viết nhóm như hình cái vòng quầng sáng một dạng mở rộng. Mà ra, đem chọn cái sân thi đấu cho bao phủ ở bên trong. Cũng liên tục phun phóng ra quang mang, hóa thành một tầng vách ngăn, đem đối chiến sân bãi cho bao phủ. Xem ra, mà đạo sĩ lĩnh vực đã phát động, tranh tài muốn bắt đầu. Kanata như thế nhắc nhở, mà đạo sĩ lĩnh vực. Đó là một loại có thể làm hết thảy đối thể xác tổn thương cùng tinh thần lực đều chuyển đổi thành ma lực, nhưng các học sinh có khả năng tiến hành không tạo thành thực tế sát thương mô phỏng chiến đấu. Kết giới, vừa mới khối cầu tạo hình vật liền là này loại kết giới sinh ra trang bị. Đi qua vẫn bị các học viện The Floating City sử dụng. Dùng tới phòng ngừa Sky Wizard nhóm tiến hành thực chiến huấn luyện lúc đối lẫn nhau tạo thành tổn thương, hiện tại cũng vận dụng tại đủ loại thi đấu lĩnh vực lên. Mà tại Rama tiến vào vạn dung luyện kim khoa về sau. Này loại kết giới cũng hấp dẫn chú ý của hắn, khiến cho hắn hơi lên một chút hứng thú. Cuối cùng hoa một chút thời gian cải tiến nó. Để nó trở thành không chỉ sẽ để cho trong lĩnh vực đối chiến tổn thương vô hiệu hóa kết giới. Còn có chức năng phòng vệ, nội bộ wizard trong lúc đối chiến. Còn lại đợt sẽ bị kết giới ngăn lại, ảnh hưởng đến không đến trên khán đài người xem. Tính an toàn tăng lên mấy cấp bậc, Midgun, bên trong bài danh chiến liền đều sẽ lợi dụng đến. Mà đạo sĩ lĩnh vực, lực lượng. Dùng cam đoan tuyệt đối an toàn. Tại hắn bay lên trong nháy mắt bên trong, tranh tài liền cơ bản có thể bắt đầu. Trọng tài đã bắt đầu tiếng còi. Nhường E601 tiểu đội cùng E571 tiểu đội lẫn nhau tiến lên. Hô, hô. Trong sân, Misora vẫn luôn đang điều chỉnh lấy hô hấp của mình. Bởi vì nhịp tim vẫn luôn không có cách nào bình ổn xuống tới. Tại đây chàng quyết định tương lai mình bài danh chiến bên trong. Cho dù là Misora, vẫn như cũ khó tránh khỏi khẩn trương lên. Mà liền Misora đều nếu như vậy, lá gan ban đầu cũng rất nhỏ Lexi xuống chàng liền có thể tưởng tượng được. Ô ô, Lexi vẫn rụt lại thân thể. Một bộ rất muốn chạy trốn chạy bộ dáng. Hừ, cho dù là Rico cũng sẽ không tiếp tục bắt đầu nói chuyện. Hừ lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy nghiêm túc, 601 tiểu đội mọi người liền chuẩn bị tử chiến đến cùng. Tại trong lúc này, Misora ghi thần xui khiến ngẩng đầu, nhìn về phía bị ma đạo sĩ lĩnh vực ngăn cách tại bên ngoài thính phòng phương hướng. Cái hướng kia vừa vặn liền là Rama ngồi xuống lấy phương hướng. Misora liền không thể tưởng tượng nổi cùng người đông nghìn nghịt bên trong Rama đối mặt ánh mắt. Sau đó, Misora liền thấy Rama trong mắt bình tĩnh. Thấy này phần bình tĩnh, Misora nhịp tim cũng là không thể tưởng tượng nổi chậm lại. Được, ngay sau đó, Misora làm ra tuyên ngôn. Tuyệt đối phải thắng, không sai, E601 tiểu đội sẽ thắng. Chỉ là không đơn giản mà thôi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.